Chỉ cần bị hút vào trong cơ thể bạch cốt, như vậy cho dù là tinh vương tam trọng thiên chí tôn cũng trong khoảng thời gian ngắn hủ thực, mất đi tất cả năng lực chiến đấu. Hơn nữa, công kích của hắn chẳng phân biệt được địch ta, ngay cả Thạch Cảm Đương cùng Lý Ngọc Thiền cũng ở trong mục tiêu công kích của hắn. Tử lão quái. Lý Ngọc Thiền hừ lạnh một tiếng, thánh khí hoa tán thu trở về, thu nhỏ lại ở trên đỉnh đầu của nàng, vẫn như cũ có vô số nam nữ lọa thân hạ xuống, cũng thay nàng đỡ lực hấp thụ vô cùng này, lọt vào trong bụng bạch cốt. Thanh một lão quái, lão phu không để yên cho ngươi. Thạch Cảm Đương thì gầm lên giận dữ, thân thể thật lớn cũng như điện quang chớp động, đúng là tuyển rời đi. Hắn dùng sạch thiên phú thần thông, tuy rằng lực lượng bản thân không có tổn hại, nhưng đã dùng ra con bài chưa lật lớn nhất. Hiện tại Thanh Mục đạo nhân cư nhiên dã tâm lớn đến muốn một lưới bắt hết bọn họ, nhưng chỉ có thể tuyển tạm thời rút lui. Bởi vì này cũng là con bài chưa lật lớn nhất của Thanh Mục đạo nhân, lực lượng của người cùng bạch cốt hoàn mỹ chồng chất. Có thể so với tinh vương tam trọng thiên, cũng không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Hơn nữa, nếu hắn có thánh khí nơi tay còn có thể chống lại, nhưng hiện tại chỉ có một đường bỏ chạy, miễn cho bản thân cũng đáp đi vào. Nhưng Hắc Nguyên Châu không phải vật hắn cần, mà là Thạch gia lão tổ muốn. Thanh một đạo nhân dám làm như thế, vậy chuẩn bị thừa nhận lửa giận của Thạch gia lão tổ a. Hưu ở dưới hấp lực cường đại, Lâm Lạc bị bạch cốt một ngụm nuốt đi vào. Ha ha ha, Lý tao bà, tiểu tử này là của bản tòa rồi, thứ bản tòa không bồi. Thanh một đạo nhân cười to tràn ngập trí đắc ý mãn, này chỉ cần bị nuốt tiến vào bạch cốt, dù là tinh vương tam trọng thiên cũng phải nuốt hận, huống chi chỉ là tiểu tử nhất trọng thiên. Sắc mặt Lý Ngọc Thiền khó coi quát nói. Thanh một lão quái, Hắc Nguyên Châu cùng tiểu tử kia, ngươi phải giao ra một thứ, bằng không bản tiên nương cùng ngươi không chết không ngớt. Hắc Nguyên Châu có khả năng để nàng tiến vào tinh vương tam trọng thiên, mà hấp thụ dương khí của Lâm Lạc cũng có thể để nàng thu được vạn năm thọ nguyên. Nàng là hai người đều muốn, nhưng cảnh giới của nàng cùng Thanh một đạo nhân tương đồng, tất cả mọi người đều có sát chiêu. Không có khả năng như nguyện kia, chỉ có thể lui mà cầu một món rồi. Chương 778, 779. Nhập tổ địa. Moa, bản tỏa đối với ngươi không có hứng thú, ngươi tao động thì lưu cho người khác đi thao a. Tuy rằng Thanh một đạo nhân là tinh vực chí tôn, nhưng ngữ khí lại không có khí độ chí tôn cấp chút nào. Đó là bởi vì hắn là âm thi thân, đã sớm không có năng lực phương diện kia, nam nữ hoan á chính là thiên kinh địa nghĩa, hắn mấy vạn năm không được phát tiết, tự nhiên tính cách nơ u, v, quy quy u, khúc càng xuất khẩu ác độc, hận không thể giết hết nữ nhân trong thiên hạ, hắn hưởng thụ không được, vậy người khác cũng mơ tưởng hưởng thụ. Người nam nhân không có nam căn, ngày hôm nay nếu không giao Hắc Nguyên Châu ra, hoặc là người kia đến, âm dương thánh giáo sẽ cùng âm thi tôn toàn diện khai chiến. Lý Ngọc Thiền lạnh lùng nói. Ngươi còn đại biểu không được âm dương thánh giáo, ít ở đó hù dọa bản tỏa đi. Thanh một đạo nhân mừng rỡ cùng nàng cãi nhau, bởi vì chỉ cần qua một nén hương thời gian, Lâm Lạc sẽ triệt để phát độc, đánh mất tất cả năng lực phản kháng. Thuận Thiên đại nhân, chúng ta có phải nên xuất thủ rồi không? Nghiêm Phi Dương cung kính nói, trong ánh mắt hiện lên một vẻ thả lỏng, bởi vì Lâm Lạc cuối cùng thất bại. Tuy rằng cường giả nào không có bị bại, nhưng vô luận thất bại thế nào đều là một loại đả kích đối với lòng tin. Ăn đi thôi. Nghiêm Thuận Thiên gật đầu, Lâm Lạc biểu hiện đã đủ kinh diễm, mặc dù bại hay thắng, đủ để cho hắn thỏa mãn rồi. Hai người các ngươi không cần cãi nữa. Một thanh âm bình thản đột nhiên từ trong cơ thể bạch cốt phát sinh, chỉ thấy vô số đạo tử quang tràn động từ trong cơ thể bạch cốt tuôn ra. Đây là có chuyện gì? Thanh một đạo nhân kinh hãi, hắn cùng với bạch cốt có tâm thần tương liên, mơ hồ có loại cảm giác trước mắt khủng hoảng. Nhưng tuy rằng bạch cốt là bộ xương khô, nhưng vị trí ổ bụng lại có vô số đạo hắc vụ bao vây, căn bản không có khả năng xuyên thấu trong đó thấy dáng dấp của Lâm Lạc, chỉ có thể nhìn đến tử quang kia tràn động càng ngày càng mạnh. Ban! Một cổ lực lượng ba đồng kinh khủng không gì sánh được tràn ra, bạch cốt cư nhiên ngạnh xanh từ nội bộ tạc liệt, hóa thành mấy đạo mảnh nhỏ, nhưng mỗi một khối mảnh nhỏ đều có tử quang, ở trong quá trình kích phi không ngừng tan rã, cư nhiên trong nháy mắt toàn bộ hóa thành tro tàn. Ở trong cơ thể bạch cốt, Lâm Lạc có thể không hề cố kỵ tế ra tử đỉnh thần vật này đối với vật tà khí có tác dụng khắc chế cường đại. Hắn không có chống lại bỏ hút vào trong đó, là vì muốn tế ra tử đỉnh. Hơn nữa, ở ngoại bộ tiến hành đả kích có thể chống đối, nhưng công kích phát sinh ở bên trong căn bản vô pháp chống đỡ. Thanh một đạo nhân cho rằng hắn chế trụ được Lâm Lạc rồi, lại không nghĩ rằng chỉ là không công tổn thất trợ lực cường đại nhất của hắn. Không thanh một đạo nhân giống to một tiếng, bạch cốt cùng hắn có tâm thần tương liên chính là một tổn hại câu tổn hại, bạch cốt này biến thành tro tàn, đối với hắn cũng là bị thương thật lớn, tuy rằng nhìn không thấy biểu tình của hắn, nhưng hắc vụ trên người phai nhạt vài phần, ngay cả vóc người cũng lộ ra. Tiểu tử, bản tọa tuyệt không bỏ qua ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng xoay người tức đi, thậm chí không lo lắng Lâm Lạc truy sát, không tiếc tự tổn hại tu vi ra tốc phi hành trong nháy mắt xa độn vạn lý. Tiểu huynh đệ, giao hắc nguyên châu cho tỷ tỷ được không? Cùng lắm thì tỷ tỷ hảo hảo cùng ngươi, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Trong lòng Lý Ngọc Thiền khiếp sợ không hiểu, nhưng dáng tươi cười trên mặt cũng càng thêm quyến rũ, thuộc thấu phong tình làm cho tim đập thình thịch. Nhưng kiến thức qua phong sở liên tuyệt mỹ, bất luận nữ nhân gì đều có thể trực tiếp không nhìn rồi. Bản thân Lâm Lạc có ăn xong tu quả, lại kiêm tu đại âm dương song tu công pháp, đối với mị công có năng lực chống lại cường đại, đối phương phối hợp thánh khí thi triển mị thuật đều là thờ ơ. Lão yêu bà, một sấp dày niên kỷ rồi còn trang cái gì? Lâm Lạc cười nhạt, thân hình đập ra, chiến thiên quyết vận chuyển, muốn đoạt thánh khí của đối phương. Tuy rằng này là vật dâm tà, nhưng chất liệu bản thân cũng chân quý không gì sánh được, vừa lúc cho hắn luyện hóa. Nếu đối phương muốn giết người đoạt bảo kia hắn cũng không chú ý đủ số xin trả. Tiểu tử, dám vô lễ đối với bản tiên nương, ngươi là muốn cùng âm dương thánh giáo là địch sao? Lý Ngọc Thiền rít nói. Ha ha, tà giáo xú danh rõ ràng, bản thân còn giả thanh cao. Lâm Lạc lạnh lùng nói, song quyền động liên tục, khiến cho đối phương chỉ có thể phòng thủ, hoa tán hạ xuống vô số nam nữ tàng tiểu với nhau, đều bị một quyền oanh nát bấy. Tuy rằng thánh khí uy vũ, nhưng giống như võ giả cũng có lực lượng hạn chế, dùng hết cần thời gian đến khôi phục. Nhưng Lâm Lạc một quyền nối tiếp một quyền đánh chặt, để nàng mệt mỏi chống đỡ, căn bản không dám thu hồi thánh khí về. Trước đó, nàng tuyệt không ngờ bản thân dĩ nhiên sẽ bị một hậu bối tinh vương nhất trọng thiên bước đến nông nỗi như vậy. Lý Ngọc Thiền là một trong các thánh nữ của âm dương thánh giáo, thực lực bản thân cùng mị công có quan hệ, hơn nữa mị công này vô luận nam nữ đều có thể có hiệu lực, để đối phương thập thành công lực chỉ có thể phát huy 3-4 thành, bị nàng đơn giản đánh bại. Chỉ khi nào gặp phải đối thủ không ăn mị công của nàng, tựa như Thanh Mộc đạo nhân hay Lâm Lạc, nàng sẽ thúc thủ phược cước, chiến lực tổn hao nhiều. Ngược lại chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành thực lực. Tinh hải của Lâm Lạc vô cùng lớn, tinh vương nhất trọng thiên có thể so với tinh vương nhị trọng thiên, ở lực lượng thượng đã không thua nàng rồi. Hơn nữa chiến thiên quyết đề thăng, bản thân lại huyết chiến vô số, để nàng làm sao có thể ngăn cản. Nếu không phải còn có thánh khí có thể dựa, nàng đã sớm chống đỡ hết nổi rồi. Trời thương tộc ta, trời thương tộc ta. Nghiêm Thuận Thiên thấy mà lão lệ tuôn trào, người như vậy thực sự là để hắn càng xem càng thích, thậm chí có loại muốn thu Lâm Lạc làm đệ tử của mình. Cho ta đoạt. Lâm Lạc hét lớn một tiếng. Liên tục thất quyền oanh ra, ngạnh xanh oanh phi chuôi thiên tán này từ đỉnh đầu Lý Ngọc Thiền xuống, mạnh mẽ thu đi. Tiểu bối dám ngươi. Lý Ngọc Thiền tức muốn hộp máu, nàng là muốn đoạt hắc nguyên châu của Lâm Lạc đến tăng cường uy năng của thiên dục tán, không ngờ tới trái lại bị Lâm Lạc cướp đoạt thánh khí của nàng. Cái thánh khí này kỳ thực cũng không phải của nàng, nguyên bản tên là Khiếu Ngọc Tâm Tán, chính là thuộc về một nữ sĩ võ giả tán tu, lúc nàng bắt giữ, lệnh trăm nam đệ tử trong giáo ngày đêm cưỡng dâm thải bổ ra sinh mệnh tinh hoa của nàng, bất quá hơn tháng liền sinh sôi suy kiệt mà chết. Mà những nam đệ tử này cũng bị nàng nhất nhất hút hết nguyên khí, cối chính thành của nàng. Lý Ngọc Thiền dùng chuôi Ngọc Tâm Tán này làm cơ sở, lại trong lúc vô tình đạt được một môn bí pháp trọng tu thánh khí, cuối cùng luyện thành thiên dục tán hôm nay, là dựa vào lớn nhất của nàng. Nàng ở trên kiện thánh khí này bỏ hơn phân nửa tâm huyết trong cuộc đời, há có thể mất đi. Nàng vội vã chuyển động tâm niệm, muốn thu hồi thánh khí về. Tới giờ khắc này, nàng cũng bỏ đi hy vọng xa vời muốn cướp đoạt hắc nguyên châu hoặc sinh mệnh tinh hoa của Lâm Lạc, mà là thầm nghĩ có thể an toàn lui lại. Loại yêu nghiệt này nàng thật không thể trêu vào, phải gọi tỉ muội đến tổ thành cửu cơ mê tâm đại trận, lúc này mới có thể khiến Lâm Lạc tinh thần hoảng hốt, sinh sôi hút khô tinh khí của hắn. Nhưng nếu Lâm Lạc xuất thủ, lại há có thể cho nàng đoạt lại, một quyền oanh tới Lý Ngọc Thiền, sinh sôi bức nàng lui hơn 10 dặm, không cho nàng cơ hội thu thánh khí vào trong cơ thể. Hưu! Thiên dục tán ở tâm niệm của Lý Ngọc Thiền điều khiển cấp tốc hướng nàng bay đi, nhưng còn không có bay bao xa, liền bị một cổ lực lượng mạnh mẽ lôi kéo, đảo ngược hướng về Lâm Lạc bay đi. Tiểu bối, ngươi quá mức rồi. Lý Ngọc Thiền hổn hển, nếu như thiên dục tán bị cướp đi mà nói, nàng chí ít sẽ tổn thất phân nửa thực lực, thật giống như bạch cốt đối với thanh mục đạo nhân. Đây là hoàn cảnh xấu khi dựa vào ngoại vật, uy lực của thiên dục tán cố nhiên mạnh mẽ, nhưng gặp gỡ đối thủ không bị mê hoặc, cũng để thực lực của nàng đại giảm. Ha ha, lúc trước ngươi xuất thủ cướp giật, sao không đề cập tới hai chữ quá mức chút nào, hiện tại lại nghĩ tới. Lâm Lạc cười nhạt, một bên cũng mạnh mẽ trấn áp thiên dục tán, đánh khí linh vào trạng thái phong bế, có thể thu vào đan điền không gian. Lão yêu bà, ngươi cũng đã là tinh vực chí tôn rồi, còn nói loại lời nói ấu trí này, trước ngươi dám cường đoạt, không phải là ỷ vào tu vi bản thân so với ta cao minh hơn sao, hiện tại đảo lại ngươi nghĩ mình oan rồi. Thực sự là làm cho ta không hiểu lý luận của các ngươi chút nào. Nói trong lúc đó, Lâm Lạc đã mạnh mẽ trấn áp khí linh thu vào rồi đan điền không gian, hắn biết Nghiêm Thuận Thiên tất nhiên ở dưới quan chiến, tử đỉnh tự nhiên là không thể tùy tiện tế ra. Xem như ngươi lợi hại. Lý Ngọc Thiền cũng quả quyết, nếu thánh khí đã bị đoạt, nàng biết bằng thực lực của mình căn bản không có khả năng đoạt được trở về, lại muốn dây dưa xuống phía dưới sẽ chỉ làm bản thân ăn thiệt thòi. Lúc này hét giận dữ một tiếng xoay người lại bỏ chạy. Tinh vực chí tôn này nếu là nhất ý chạy trối chết kia thật là rất khó truy kích được, thoáng qua trong lúc đó đã đi xa vạn lý. Nếu không phải trong lòng có cố kỵ, Lâm Lạc triển khai không gian bí thuật liền có khả năng chạm lạc nàng, nhưng lần này nghĩ cách cứu viện Nghiêm Thanh là chuyện quan trọng nhất, Lâm Lạc mạnh mẽ khắc chế sát khí trong lòng bay thân xuống. Trong dược tràng, Nghiêm Thuận Thiên hít vào một hơi thật sâu nói. Tiểu tử này quan hệ trọng đại, lão phu đợi không được nửa tháng chi kỳ, muốn lập tức mở ra tổ địa, hướng chư vị trưởng lão báo bẩm tin tức. Thiên tài như vậy, càng nhanh trở thành đệ tử tộc ta càng tốt, chư vị trưởng lão trách tội xuống tới lão phu cũng sẽ nhận. 3 ngày sau, Lâm Lạc cũng không có cơ hội luyện hóa thiên dục tán, chỉ là mỗi khi khí linh tỉnh dậy liền trấn áp một lần, thủy chung trấn áp ở trong đan điền không gian, đợi có thời cơ thích hợp lại luyện hóa. Sáng sớm hôm nay, hắn đang ở trong phòng nhắm mắt minh tưởng, đột nhiên tâm sinh cảnh giác, mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ thấy Nghiêm Thuận Thiên đang đứng ở trước người hắn, hai tay chắp sau lưng, một bộ dáng dấp bí hiểm. Lâm Lạc phát hiện những cao thủ này đều thích hai để ở sau lưng, hình như vậy rất phong cách. Trong lòng hắn khinh bỉ một phen, nhưng trên mặt lại hiện lên dáng tươi cười nói. Gặp qua đại nhân. Lão Phu Nghiêm Thuận Thiên, chuyện của ngươi, Lão Phu đã thông bẩm trưởng lão trong tộc. Hiện tại chư vị trưởng lão quyết định tự mình thấy ngươi, ngươi theo Lão Phu đến. Nghiêm Thuận Thiên tay áo một quyển, người đã phá không bay đi, bay về phía phương hướng dược tràng. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu. Đây là muốn nhập tổ địa của Thiểm Điện tộc rồi. Lần này đi vào, không biết sẽ có bao nhiêu phiêu lưu. Chỉ cần hơi có vô ý, hắn sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, này cũng là cơ hội duy nhất để hắn nghĩ cách cứu viện Nghiêm Thanh, dù là núi đao biển lửa lại có làm sao, ngồi xem mẫu thân chịu khổ, hắn sao có thể yên lòng. Hắn dứt bỏ tất cả ý niệm trong đầu, thân hình bay lên không theo đuôi Nghiêm Thuận Thiên đi. Lâm Lạc vốn tưởng rằng Nghiêm Thuận Thiên sẽ dẫn hắn đi Tích Sơn Cốc gì đó, sau đó xoát mở một đạo bí môn tiến nhập tổ địa Thiểm Điện tộc. Nhưng Nghiêm Thuận Thiên mới nhập không lại rơi xuống, cư nhiên lại trở về dược tràng. Trong lòng hắn không giải thích được, cũng đi theo sát, theo Nghiêm Thuận Thiên đi tới một cái sân rộng trong dược tràng. Sân rộng này rất lớn, chính là dược tràng dùng để phơi nắng linh thảo, nhưng Nghiêm Thuận Thiên đứng ở đây, tay đặt ở trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Lâm Lạc có loại cảm giác muốn cười. Hiện tại lão gia này có điểm giống Vu Y gạt người, nếu như lại hoa chân múa tay kêu vài câu sẽ càng giống. Nhưng chỉ trong nháy mắt công phu, sân rộng đột nhiên hé ra, thật giống như mở ra tấm màn, hiện ra một cái nhập khẩu. Đây là tổ địa của Thiểm Điện tộc. Đi theo ta, một đường không nên nhiều lời. Nghiêm Thuận Thiên nghiêm nghị nói. Vâng. Hai người một trước một sau mà đi, đi tới trước đại khái 10 dặm, tiền phương đột nhiên rộng mở trong sáng, hiện ra một mảnh thế ngoại đào nguyên, cỏ xanh bích lục, đàn sơn vây quanh, nhưng trên bầu trời lại có một thái dương xí bạch sắc. Này nói là thái dương còn không bằng nói điện cầu mới thỏa đáng, Lâm Lạc lập tức cảm giác được tộc văn chỗ mắt cá chân điên cuồng hấp thu thiểm điện lực mà thái dương phóng xuất ra trở thành linh lực bản thân hắn. Trong lòng Lâm Lạc tràn đầy nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều, hiển nhiên hiện tại hắn là ngoại nhân, Nghiêm Thuận Thiên căn bản không có khả năng hướng hắn tiết lộ bất luận bí mật gì ở đây. Lại đi về phía trước một đoạn đường, tiền phương hiện ra một tòa thành thật lớn tạo hình kỳ lạ là Lâm Lạc chưa từng có gặp qua, có thể là thuộc về phong cách đặc biệt của Thiểm Điện tộc. Thuận Thiên đại nhân, hắn là ngoại tộc tiểu tử có được lôi hệ linh căn mà ngươi nói. Thời điểm bọn họ đi tới tòa thành, vừa vặn thấy hai gã trung niên nhân đi ra, ánh mắt miết qua Lâm Lạc, một người liền hỏi. Không sai, lão phu đang muốn dẫn hắn đi gặp chư vị trưởng lão. Nghiêm Thuận Thiên gật đầu, tuy rằng hai người này chỉ có tu vi hảo linh cảnh, nhưng hắn không có vẻ kiêu căng. Từ quan hệ trong tộc mà nói, tình cảm của Thiểm Điện tộc không sai, cường giả cũng không có tư thế cao cao tại thượng. Mang theo Lâm Lạc đi qua một cái thông đạo, rốt cuộc đi tới tầng cao nhất trong thành, Nghiêm Thuận Thiên đứng ở trước cửa một gian phòng quay đầu lại nói. Tiểu tử, nhìn vạn lần không nên giấu riêng cái gì, lời nói phải thật, đừng làm cho một hồi đại tạo hóa biến thành kiếp số sát thân. Hắn quay thân lại chi, một chút mở cửa. Nghiêm Thuận Thiên đi trước, Lâm Lạc thì theo đuôi phía sau. Chương 780, 781. Chơi cờ. Đây là một gian thư phòng không lớn, bên trong đang có hai lão giả chơi cờ vây, hắc bạch hai quân càng đấu càng lợi hại. Tuy rằng nghe được thanh âm mở cửa, nhưng hai lão đầu đều không có quay đầu lại, chỉ là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ, tựa hồ đối với chơi cờ hứng thú xa xa cao hơn đối với người tới. Nghiêm Thuận Thiên không dám có bất luận dục ý chút nào, cung kính đứng một bên, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, như lão tăng thiện tỏa. Ánh mắt Lâm Lạc quét tới, chỉ thấy hai lão giả này một cái đầu đầy tóc bạc, Nhưng lông mày cùng râu lại đen, người kia đầu đầy tóc đen, cũng râu mi bạc trắng, phi thường quái dị. Nhưng khi hai người này mở mắt, thì tất cả tổ hợp này hài hòa lại cùng nhau, làm cho người không có cảm giác quái dị chút nào. Đây là bởi vì tu vi của hai cái lão đầu đã đạt đến nhân gian cực hạn. Bạch Phát lão giả là tinh đế tam trọng thiên cùng hỏa diễm cử nhân ở cảnh giới giống nhau như đúc. Nhưng tinh vực chí tôn cùng linh cảnh tiên thiên võ giả bất đồng, bị giới hạn ở tinh hải, cho dù tinh đế đồng cảnh giới cũng khả năng tồn tại thực lực chênh lệch thật lớn. Thật giống như Lâm Lạc cùng bọn người Lý Ngọc Thiền, cho dù lạc hậu một trọng thiên cũng có thể ở lực lượng khác biệt, lại phối hợp chiến thiên quyết càng bảo đánh ba người, đúng là tinh hải của hắn vô cùng lớn, tinh vương nhất trọng thiên có thể so với tinh vương nhị trọng thiên. Mà lão giả tóc đen kia thì thua kém hơn, tuy rằng Lâm Lạc chỉ thấy qua hỏa diễm cử nhân một cách tinh đế, nhưng hoàn toàn có thể khẳng định hai lão đầu trong lúc đó chênh lệch không chỉ một trọng thiên. Bởi vậy, lão giả tóc đen này hẳn là tinh đế nhất trọng thiên, nhưng vẫn như cũ là nhân gian trí cường. Đạt được loại cảnh giới này, dù là tinh đế tam trọng thiên cũng không phải muốn giết là có thể giết, hầu như có thể tiếu ngạo nhân gian rồi. Thiểm điện tộc quả nhiên nội tình thâm hậu. Dùng Lâm Hồng Hoang nói, thánh địa phương Lý La Tam gia đều chỉ có một tinh đế lão tổ, mà từ khi họ chiến thắng tới nay cơ bản không có đản sinh ra một gã tinh đế chí tôn. Tam gia này tuy là thế gia trong thánh địa, nhưng cũng không phải chỉ có tam gia bọn họ mới có tinh đế tồn tại, yêu tộc, tán tu cũng có. Tứ đại tộc có thể trấn áp loạn thế, thành tựu quyền thống trị ngân nguyệt tinh, ngay cả hỏa diễm cử nhân cũng bị trấn áp, bọn họ xác thực phi thường cường đại. Đồng dạng là thiên phú thần thông, kỳ thực cũng có mạnh yếu chi biệt. Chí ít thần thông của thiểm điện tộc làm cho người mạnh mẽ độ kiếp xa xa cao hơn La Gia thạch hóa thuật. Thạch hóa thuật chỉ có thể phòng ngự bản thân, nhưng thiểm điện tộc có thể để đối thủ mạnh mẽ độ lôi kiếp. Tiêu diệt đối thủ chỉ là phất tay trong lúc đó. Hơn nữa, thạch hóa thuật ở trong lôi kiếp cũng không nhất định có thể khởi đến tác dụng quá lớn. Đương nhiên, đây là nhằm vào võ giả cảnh giới tương đồng mà nói. Cũng bởi vì như vậy, đợt vẫn thần thứ hai tuy rằng nhân số không ít, nhưng ở trong quá trình đối kháng tứ đại cổ tộc rơi vào hạ phong, phải liên hợp yêu tộc càng xui khiến tam tộc phản bội. Lúc này mới có thể bước lui tứ đại cổ tộc. Nhưng mà chỉ là bước lui mà không phải đánh bại. Xem thiểm điện tộc ngông nghênh ở thiên phương vực mở dược tràng liền biết, phương gia ngay cả dám cũng không dám phóng một cái. Mấy nghìn năm mới xuất động tinh đế chí tôn đến tượng trưng áp chế một chút, dùng duy trì ra mặt của phương gia. Bởi vì thần linh đồng dạng là có 37 loại, có đúng hay không nói tổ tiên của tứ đại cổ tộc ở phẩm giai bài vị muốn cao hơn phương Lý La, bao quát cả Lâm gia hắn ở bên trong đệ nhị vẫn thần. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Lạc khó hiểu, lâm vào trong trầm tư. Nếu như hai lão đầu này biết bọn họ chỉ là bởi vì vi tu bị Lâm Lạc nhìn thấu liền dẫn hắn suy tư như vậy, có thể sợ hãi động dung hay không? Nhưng hai lão đầu hình như không biết ở trong thư phòng nhiều hơn hai người tiếp tục chơi cờ của bọn họ, mỗi đi một bước sẽ trầm tư suy nghĩ, một nén hương mới có thể đi bước tiếp theo trầm, thậm chí muốn một canh giờ, đủ làm cho người gấp đến độ sơ chân. Lâm Lạc so với Nghiêm Thuận Thiên còn muốn dễ dàng, hắn tới đây đã không để ý sinh tử bản thân. Hai người hạ cờ của bọn họ, Lâm Lạc thì đem tâm thần nhập vào cấm tự suy tư, trong đó ẩn chứa thần cấp huyền bí, hắn mỗi lính ngộ ra một chút là có thể tăng ra thực lực, cứu Nghiêm Thanh càng có nắm chặt. Một ván cờ này là kéo một tháng. Tuy rằng tinh vực chí tôn một lần bế quan đều dùng trăm năm để tính, nhưng ở trước mặt hai vị tinh đế lão tổ, ai có thể thật bình tâm tĩnh khí? Cho dù dùng Nghiêm Thuận Thiên ở người thứ 17 cũng kháng không được rồi, hướng hai vị lão tổ cúi thắt lưng một chút, rời khỏi thư phòng rồi. Nhưng hắn thấy Lâm Lạc cư nhiên dường như không có việc gì, một bộ đang suy tư, không khỏi hoảng sợ chấn kinh. Tiểu tử này tuyệt đối tiềm lực vô hạn. Ở dưới khí tức của hai vị lão tổ tự nhiên so với hắn kiên trì còn muốn lâu hơn, này thực là quá khó khăn, mong muốn hai vị lão tổ có thể đặc biệt khai ăn cho phép Lâm Lạc tiến nhập tổ lôi trì, nếu có thể kích phát huyết mạch thiểm điện tộc kia là thượng thiên ban ăn. Tới cuối cùng tóc đen lão giả thua, hắn cười ha ha nói. Kiếm tâm đại nhân, kỳ nghệ của ngươi vẫn sắc bén như vậy, tuy rằng ta chuẩn bị 300 năm, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại. Hảo Kinh, ngươi quá mức chấp nhất thắng bại, nếu có thể phóng được, không đau khổ dây dưa với cái này, kết quả là lão phu thua rồi. Bạch phát lão giả nghiêm kiếm tâm lắc đầu. Ha ha, chơi cờ nếu không cầu thắng thua kia còn đánh cờ làm gì? Tiểu tử, ngươi nói có đúng hay không? Tóc đen lão giả nghiêm Hảo Kinh đột nhiên nhìn về phía Lâm Lạc, hai đạo nhãn thần sáng sủa như thiểm điện tựa hồ có thể tiến vào trong lòng Lâm Lạc. Tử đỉnh ở thức hải nhẹ chấn, Lâm Lạc hơi có chút mê loạn thần trí lập tức tỉnh táo lại. Hắn không khỏi nội tâm dùng mình, nếu không phải có tử đỉnh tương hộ, hắn vừa rồi thần trí đã bị đoạt, đối phương hỏi cái gì hắn sẽ thực ngôn cho biết. Hoàn hảo, Lâm Lạc là bởi vì có tử đỉnh chí bảo mới dám dùng thân phạm hiểm độc sấm long đàm. Mỗi người đều có lý giải bản thân, kiếm tâm đại nhân truy cầu chính là quá trình đánh cờ lục đục với nhau, mà Hảo Kinh đại nhân là vì hưởng thụ vui sướng lúc thắng lợi, không thể nói ai đúng ai sai, đây là tính tình mỗi người bất đồng mà nói. Lâm Lạc thản nhiên cười, tâm thần từ trong thể ngộ cấm tự thức tỉnh. Luận uy áp, tinh đế lão tổ tuy rằng cường, nhưng lại cường được qua cấm tự thần cấp sao? Lâm Lạc không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không có đối với tinh đế lão tổ sợ đầu sợ đuôi chút nào, nhưng mà không có thập phần cuồng ngạo, chỉ là thủ chặt bản tâm. Ha ha, tiểu tử cư nhiên so với lão phu thấy còn muốn thấu triệt. Hảo, ngươi tới cùng kiếm tâm đại nhân đánh một bàn. Lão phu thật muốn nhìn ngươi là cái tính cách gì. Nghiêm Hảo Kinh tránh ra vị trí, bản thân tới bên cạnh ngồi xuống, một bộ tỏa sơn quan hổ đấu. Trưởng giả lệnh, không dám từ. Lâm Lạc theo lời ngồi xuống. Thỉnh kiếm tâm đại nhân chỉ điểm. Lão phu đã là trưởng giả kia liền do ngươi đi trước. Nghiêm kiếm tâm không giống Nghiêm Hảo Kinh bất động như vậy. Liền cười to đồng dung tựa hồ trời sụp xuống cũng sẽ không thay đổi biểu tình. Vâng. Lâm Lạc dùng quân đen đi đầu, không chút do dự hạ xuống. Lúc này Nghiêm kiếm tâm cũng không như cùng Nghiêm Hảo Kinh đánh cờ lo lắng mãi như vậy, mà là đồng sảng vung cờ bay nhanh. Ba ba ba, hai người rất nhanh hạ cờ, rất nhanh hạ xuống trăm hạt, cả bàn là tấp đất không cho. Tiểu tử, tâm cầu thắng của ngươi tựa hồ cũng không kém chút nào đi. Nghiêm kiếm tâm lại cờ hạ xuống. Lâm Lạc cảm giác một cổ áp lực vô cùng lớn không gì sánh được tuôn ra, bàn cờ đột nhiên diễn hóa, đúng là biến thành thiên thiên vạn vạn nhân mã chém giết, một đen một trắng cách cuộc cùng kỳ thế như đúc. Hai quân đối chọi, sát khí xoanh thiên, mà bạch quân rõ ràng khí thế càng mạnh, giết đến hắc quân tơi bời. Dùng tâm tính của Lâm Lạc cũng có loại tinh thần hoảng hốt. Hắn lập tức dùng mình chiến thiên quyết hình thành nắm tay kim sắc ở trong thức hải sáng quắc phát quang. Võ đạo của hắn là bất khuất không theo, tuyệt không trắc trở, nguy hiểm trở lui. 3. Hắn phá tan ràng buộc, một cờ hạ xuống, hắc quân lập tức khởi xướng đại phản công, thế hóa nhau kết thúc, vừa có thế hóa giải. Di. Nghiêm Hảo Kinh không khỏi chấn kinh, thế cờ kia là Nghiêm kiếm tâm đồng dùng khí thế bản thân khởi xướng một lần tâm linh công kích, tuy rằng không có dụng ý thương tổn người, nhưng cho dù là thay đổi tinh hoàng cấp, ở dưới cảnh này sẽ tâm thần mê loạn, ngắn thì 3 ngày, lâu là 10 ngày vô pháp quay về thực tại. Đây là thần thức công kích của tinh đế. Nếu toàn lực làm thậm chí có thể cho bất luận võ giả gì dưới tinh đế cứ như vậy đần độn suốt đời, chuyên thuộc về sát chiêu của tinh đế. Nhưng Lâm Lạc chỉ là một hoảng hốt liền trở về, tiểu tử này ý chí kiên định đến tột cùng đạt được trình độ gì? 3.